Luân hồi đan đế, chương 881, một phần đại lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, dĩ nhiên biết, Vương Văn Mẫn ánh mắt sáng lên. Ở 3000 năm thời đại kia, thần chân lão tổ danh tiếng cơ hồ sánh bằng Ngu Hoa đại đế. Chẳng lẽ Tần Thiếu lấy được truyền thừa là thần chân lão tổ? Không sai, Tần Tu Trạch thần sắc ngạo nghễ. Ta lấy được chính là thần chân lão tổ thần thối công. Này cước pháp nhanh như tia chớp, hung dữ như sấm, có thể hoành tảo thiên quân. Không gì không công được. Theo ta lấy được công pháp truyền thừa biết, công pháp này không chỉ là phá hư cấp, hoàn cất giấu một chút vượt qua phá hư thần bí ảo diệu. Chúc mừng Tần Thiếu. Tần Thiếu được thần thối công. Không khác nào như hổ thêm cánh. Ngày khác đuổi theo thậm chí vượt qua thần chân lão tổ. Cũng không nói ở đây. Vương Văn Mẫn lớn tiếng nói. Ha ha ha, Tần Tu Trạch tâm tình vui thích. Cười to không dứt, nơi đây truyền thừa đã đạt được. Như vậy tiếp theo, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Đi làm ngoài ra một kiện tránh sự. Tiếp theo Tần Tu Trạch liền nói. Vương Văn Mẫn lập tức ngầm hiểu. Tần Thiếu là muốn đi tìm Nhân Tể Các, nói chuyện hợp tác chuyện. Tần Tu Trạch gật đầu. Nhân Tể Các ba đại mới đan, thật sự là khéo léo tuyệt vời. Vô cùng thần kỳ, chúng ta nếu có thể cùng Nhân Tể Các hợp tác, đạt được tiêu thụ cái này ba đại đan dược mới tư cách, tất có thể được lợi ích to lớn. Đây là tự nhiên, Vương Văn Mẫn đối với điều này hiển nhiên rất hiểu. Nhân Tể Các cửu tham đan, Thanh Linh Đan và Tục Mệnh Đan vừa ra, trực tiếp càn quét vân vực không địch thủ. Những đan dược khác các không khỏi quân lính tan rã. Vì sống được, chỉ có thể bị buộc cùng Nhân Tể Các hợp tác. May mắn chính là, Nhân Tể Các ở cái khác vùng biển không có thế lực nào. Đang tìm kiếm những thứ khác hải vực thế lực lớn hợp tác. Đây là chúng ta cực kỳ trọng yếu một cái cơ hội. Nhưng theo ta biết, muốn cùng Nhân Tể Các hợp tác thế lực rất nhiều. Chúng ta muốn có được Nhân Tể Các đồng ý tựa hồ rất khó chứ. Có người cau mày nói. Nhân Tể Các, chấm, đây là cái gì thế lực? Cũng có người đến từ ngoại vực. Đối với Nhân Tể Các không phải rất hiểu. Chúng ta lại không thể trực tiếp tóm thâu cái này Nhân Tể Các. Nghe nói như vậy, tại chỗ không ít người, bao gồm Tần Tu Trạch giật nảy mình. Không được nói bậy, Vương Văn Mẫn vội vàng nói. Nhân Tể Các sau lưng ông chủ lớn, chính là Lăng Vân, ngươi đi tóm thâu Nhân Tể Các, đó không phải là muốn chết sao? Cái gì? Quảng cáo, vân vực vậy tên thiên kiêu Lăng Vân. Lúc trước người nọ sợ hết hồn. Dĩ nhiên, nếu không phải như vậy, còn cần phải ngươi dạy. Cái này Nhân Tể Các đã sớm không tồn tại nữa. Vương Văn Mẫn nói, tại chỗ một ít trước biết rõ Nhân Tể Các bối cảnh. Giờ phút này cũng ngược lại hút hơi lạnh, không dám nói thêm gì nữa. Lăng Vân đây chính là chém giết nửa bước hư cảnh cường giả Lục Sơn Hải. Hoàn cùng thái hư cường giả liều mạng qua. Đây tuyệt đối là thái hư cấp cường giả. Như vậy cường giả, dù là thả vào trung vực đi đều là đại nhân vật. Bao gồm trong mọi người ở đây, bối cảnh mạnh nhất Tần Tu Trạch sau lưng Cửu U Điện, thái hư cường giả cũng có thể đảm nhiệm hạng trước năm trưởng lão. Như vậy Nhân Tể Các làm ăn, chúng ta còn có thể cạnh tranh đến sao? Có người lo lắng, điểm này các vị không cần lo lắng. Tần Tu Trạch nói, trên thực tế, ta đã lấy được cùng Nhân Tể Các tư cách hợp tác. Cái khác vùng biển ta không dám bảo đảm, nhưng Nhân Tể Các ở U vực thay mặt tư cách, đã bị ta bắt lại. Nghe nói như vậy, mọi người tại đây tinh thần đều là rung lên. Không hổ là Tần Thiếu, ra tay một cái quả nhiên bất phàm, coi như là Lăng Vân. Giống vậy đều phải cho Tần Thiếu mặt mũi. Vương Văn Mẫn lập tức nói nịnh, Tần Tu Trạch có chút đắc ý nhưng cũng không vong hình. Khoát tay nói, không được nói bậy, Lăng Linh Sư bực nào nhân vật, ta ở trước mặt hắn cũng không lớn như vậy phân lượng. Lần này ta có thể cùng nhân tể các hợp tác. Chủ yếu là ta cùng nhân tể các trưởng quỹ phòng huy phòng linh sư giao tình khá sâu. Sau đó phòng linh sư thay ta nói tốt mấy câu. Cho nên lăng linh sư mới đáp ứng. Hắn cũng là thiên kiêu. Tự nhiên không thể nào không có kiêu ngạo. Nhưng giống nhau, hắn không phải như vậy coi trời bằng vung quyền quý nhị đại. Rất có tự mình hiểu lấy. Hắn như thế nào đi nữa thiên kiêu. Chỉ ít trước mắt mà nói. Vẫn là cùng Lăng Vân không so được. Dù là lần này hắn đã đột phá. Tấn thăng là Ngọc Hư cường giả đỉnh phong. Có thể cái này thì như thế nào? Lăng Vân đây chính là Thái Hư cấp cường giả. Trước đây không lâu hoàn chém chết hơn nửa bước Thái Hư. Hắn nếu dám xúc phạm Lăng Vân. Phỏng đoán cũng chính là bị Lăng Vân nháy mắt giết phần. Cho nên, hắn như thế nào đi nữa cao ngạo. Cũng không nhận vì mình có tư cách để cho Lăng Vân cho mặt mũi. Không nói những thứ này. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Tu Trạch khoát khoát tay. Tần thiếu, ta cảm thấy ngài vẫn là chờ chốc lát. Coi như muốn viếng thăm lăng linh sư. Vậy nhất thời không gấp. Khuyển tử nhưng mà chuyên tâm là ngài chuẩn bị một phần đại lễ. Làm cho ngài tới vân vực tiếp đón khách tẩy trần. Vương Văn Mẫn nói. À, cái gì đại lễ? Tần Tu Trạch khá cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, không biết tần thiếu còn có các vị. Có nghe nói qua Đỗ Cầm Sư. Vương Văn Mẫn cười nói. Đỗ Cầm Sư, vị kia tài mạo song toàn. Tài đánh đàn siêu phàm Đỗ Cầm Sư. Tại chỗ rất nhiều người đều là ánh mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, Đỗ Như Nguyệt danh tiếng thật rất lớn. Tần Tu Trạch giống vậy nói. Đỗ Cầm Sư tên, ta cũng là nghe qua. Chẳng lẽ ngươi nói đại lễ, cùng Đỗ Cầm Sư có liên quan. Khuyển tử đã nhận được tin tức. Đỗ Cầm Sư cũng tới cái này Chu Tước Đảo. Vương Văn Mẫn nói. Hắn cho rằng chỉ có như Đỗ Cầm Sư cái loại này mỹ nhân tuyệt sắc. Mới có thể có tư cách đạt được tần thiếu xem trọng. Cho nên đi ngay mời Đỗ Cầm Sư. Dựa theo cái này thời gian tới suy đoán. Hắn hẳn đã cầm Đỗ Cầm Sư mời qua tới. Đang nói. Bên ngoài thì có tiếng bước chân vang lên. Hà, đoán chừng là khuyển tử là trở về. Vương Văn Mẫn mặt lộ nụ cười. Hắn không có đoán sai. Bên ngoài tiến vào, chính là Vương Triệu và Dương trưởng lão. Cho đòi mà, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta mới vừa rồi còn đang bàn luận ngươi. Vương Văn Mẫn nhìn về phía Vương Triệu. Quảng cáo, nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Vương Triệu trên mình một chớp mắt kia. Lời nói thoáng chốc liền cắt đứt, sắc mặt bá liền biến, tại chỗ những người khác, đồng dạng là con ngươi hơi co lại, thời khắc này Vương Triệu và Dương trưởng lão, cũng cả người là máu, vô cùng chật vật, trong đó Vương Triệu trên mình, còn mơ hồ lộ ra một mùi nước tiểu, nhưng so bọn họ thảm hại hơn, là nghiêm hộ pháp bị Vương Triệu cõng lên người. Nhưng rõ ràng đã không có sức sống. Chỉ là một cổ thi thể. Ai làm? Tần Tu Trạch ngay tức thì tức giận. Nghiêm hộ pháp nhưng mà hắn đắc lực nhất thuộc hạ một trong. Vương Triệu và Dương trưởng lão. Cũng đều rất được hắn tín nhiệm. Kết quả hiện tại. Ba người một cái chết. Hai người bị thương nặng. Cái này làm cho Tần Tu Trạch làm sao có thể không giận. Tần thiếu. Phụ thân. Các ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta à? Vương Triệu lập tức gào khóc nói. Nàng người đàn ông tượng trưng. Đều bị Lăng Vân phế bỏ. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân. Chân chính là hận thấu xương. Kết quả chuyện gì xảy ra? Vương Văn Mẫn cũng là vô cùng nổi nóng. Ta vốn là muốn là tần thiếu mời Đỗ Cầm Sư. Nào nghĩ tới bị người này ngăn trở. Hắn hoàn vô cùng là ngông cuồng. Trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Vương Triệu vậy không giấu giếm. Lúc này thêm dầu thêm mỡ đem tình huống nói ra. Người nói là một cái hắc y thiếu niên. Tu vi cả ngày người đều không phải là. Đem các ngươi đánh thành như vậy. Vương Văn Mẫn sắc mặt âm trầm. vượt quá ta và Nghiêm hộ pháp. Dương trưởng lão cũng không phải hắn đối thủ. Vương Triệu vội vàng nói. E sợ cho bị người coi là phế vật. Hừ, bất kể là ai, dám đả thương ta Tần Tu Trạch người, đều phải cho ta một câu trả lời. Tần Tu Trạch ánh mắt một phiến lạnh như băng. Vương Triệu, hiện tại vậy hắc y thiếu niên ở đâu? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.